Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Chàng luật sư của tôi của tác giả Diễm Quỳnh. Ở tập này, cái chết đột ngột của bố đã làm tâm trạng của Gia Hân bất ổn. Dù ngày xưa cô đã từng thề không tha thứ cho ông, nhưng những ngày cuối đời, tình phụ tử đã gắn kết họ lại với nhau. Do sống nội tâm, Gia Hân không muốn chia sẻ quá nhiều chuyện của gia đình và thái độ vô tình của cô đã khiến Đức Toàn hiểu nhầm. Cùng lúc này, Hải Anh đã biết được mối quan hệ chưa công khai của họ. Liệu ả sẽ có hành động gì để chia rẽ hai người không đây? Mời các bạn cùng theo dõi tập 6 của bộ truyện. Về phần Gia Hân, suốt từ sáng tới giờ, cô và mẹ cứ túc trực bên ngoài hành lang của phòng bệnh. Ai nấy đều lo lắng sốt ruột bởi bên trong phòng các bác sĩ đang khám cho bố cô. Ngồi trên chiếc ghế băng dài, cô quay đầu sang nhìn thì thấy mẹ đang khóc. Cô vội vã đi tới chỗ mẹ an ủi. Mẹ đừng khóc nữa, không sao đâu. Các bác sĩ đang chữa trị cho ông ấy, nhờ định ông ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Mẹ đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Bà Lan nắm chặt lấy tay Gia Hân gật gù, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đêm hôm qua, trong lúc chăm sóc cho ông Duy, bà đã thấy ông có những biểu hiện lạ, nhưng không quá rõ ràng, cũng không mảy may nghi ngờ. Cho đến tận sáng hôm nay, khi chuẩn bị cho ông Duy ăn sáng, thì bà nghe thấy ông kêu đau bụng dữ dội, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm. Bà hoảng loạn gọi bác sĩ và Gia Hân đến bệnh viện. Có điều các bác sĩ vào trong phòng bệnh khám cho ông Duy được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra. Bà Lan run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Gia Hân, ngữ điệu nghẹn ngào nói. Tất cả là tại mẹ, là lỗi tại mẹ. Nếu đêm hôm qua mẹ nhanh chóng báo với bác sĩ những biểu hiện lạ của ông ấy, thì ông ấy đã không phải chịu những cơn đau như thế này. Bà Lan tự trách bản thân mình, cảm thấy vô cùng hối hận. Gia Hân ôm mẹ mình vào lòng an ủi. Chuyện này không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa. Các bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi cho ông ấy thôi, mẹ đừng lo lắng. Hai người ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ đợi. Khoảng chừng một lúc lâu sau, bác sĩ cùng với y tá bước ra. Gia Hân vội vã chạy đến chỗ bác sĩ hỏi. Bác sĩ, tình hình của ông ấy thế nào rồi? Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang xuống, vẻ mặt buồn bã, lắc đầu đáp. Hai người nên phải thăm ông ấy lần cuối cùng đi. Bà Lan tròn xoe mắt ngạc nhiên, cảm xúc trong lòng như vỡ òa, bật khóc nước nở nói. Bác sĩ nói vậy là sao? Lần cuối? Vị bác sĩ đó gật đầu, ngữ điệu trầm lắng. Với bệnh tình của ông ấy, chắc sẽ không qua khỏi ngày hôm nay đâu. Hai người mau về thăm ông đi, tôi xin phép. Dứt lời, bác sĩ cùng y tá rời đi. Gia Hân cố kìm nén cảm xúc trong lòng, nắm tay mẹ trấn an, ngữ điệu nghẹn ngào nơi cuống họng. Mẹ à, chúng ta vào trong thôi. Bà Lan đưa tay lên lau nước mắt, gật đầu, rồi cùng Gia Hân bước vào trong phòng. Nhìn dáng vẻ gầy gò, hơi thở thều thào của ông Duy mà bà Lan không kìm được lòng. Gia Hân sống mũi cay xè, hai mắt đã hoe đỏ, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Hai mẹ con cùng nhau đi đến gần giường bệnh. Vừa nhìn thấy hai người, ông Duy lên tiếng, giọng nói vô cùng yếu ớt. Sao trông bà có vẻ buồn thế? Bác sĩ nói bệnh tình của tôi không cứu được nữa, đúng không? Bà Lan lắc đầu im lặng không nói. Gia Hân đứng bên mới lên tiếng nói thay mẹ. Bác sĩ nói hiện giờ ông đã qua cơn nguy kịch nên không cần phải lo. Ông Duy cười hiền đáp. Con có thể giỏi tất cả mọi thứ, nhưng nói dối là điều con làm tệ nhất. Lúc bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng bệnh, ông đã biết mình không thể sống nổi qua ngày hôm nay. Nhưng ông không buồn, bởi suốt cuộc đời ông đã gây ra nhiều lỗi lầm, sai trái và không có gì phải luyến tiếc. Nếu có hối tiếc thì ông cũng chỉ hối tiếc vì đã không thể thực hiện được những lời mình đã hứa với vợ con. Ông Duy đưa đôi tay gầy gò của mình ra trước. Bà Lan thấy vậy, vội vã nắm lấy tay ông. Bàn tay còn lại cô vừa ra để nắm lấy tay con gái của mình. Gia Hân chần chừ đôi lúc, nhưng rồi cũng lại gần nắm lấy tay ông. Ông Duy nhìn vợ con mình lần cuối, cười mãn nguyện nói. Tôi xin lỗi vì trong suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã làm khổ hai mẹ con bà. Đối diện với cái chết đầy đau đớn này chính là quả báo, chính là nghiệp mà tôi phải trả. Tôi thật lòng muốn sống để thực hiện những lời đã hứa với hai người. Nhưng có lẽ số trời đã định, tôi chỉ có thể sống đến đây thôi. Bà Lan nước mắt giả ruộn nhìn ông lắc đầu. Ông không được nói linh tinh, ông nhất định sẽ sống, sống để thực hiện những điều đã hứa. Ông vẫn cười hiền rồi quay sang phía con gái của mình. Ông nhìn Gia Hân đầy trìu mến. Ánh mắt ấy chính là ánh mắt năm xưa mỗi khi đi làm về, ông vẫn thử dành cho cô công chúa nhỏ của mình. Ông nắm chặt lấy tay cô nói: món quà sinh nhật lần thứ 26 này của con, bố nhất định sẽ thực hiện. Con gái của bố sau này phải thật mạnh mẽ, kiên cường để có thể bảo vệ mẹ, nhớ chưa? Gia Hân chưa kịp lên tiếng thì ông đã nhắm mắt lại, bàn tay nắm lấy tay cô vô thức rơi xuống. Máy đo nhịp tim bên cạnh vang lên liên hồi như đang báo hiệu. Bố cô đã chút hơi thở cuối cùng và ra đi một cách lặng lẽ. Gia Hân ngây người nhìn bố mình, nước mắt lan dài trên gò má. Ông ấy thật sự đã ra đi, để lại những lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện. Ông Duy chút hơi thở cuối cùng, Gia Hân đứng ngây người nhìn ông, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bà Lan thì hoảng loạn gào tên ông. Ông Duy ơi, ông mau tỉnh dậy đi. Ông có nghe tôi nói không? Mau dậy đi. Lúc này, cô không kìm được lòng mà khụy gối trước giường bệnh lay người ông. Cô nói trong nước mắt. Ông mau tỉnh dậy cho tôi, mau tỉnh lại. Không phải ông đã nói sẽ thực hiện những lời đã hứa với mẹ con tôi sao? Ông nói ông sẽ sống để thực hiện những điều mình chưa làm. Tại sao bây giờ chưa làm được việc gì? Ông đã nhắm mắt. Mau tỉnh dậy cho tôi. Ông có nghe không? Mau tỉnh dậy cho tôi đi. Gia Hân hét lớn, dùng một bịch xuống đất mà khóc. Cô đưa tay đấm lên ngực mình mấy cái, như thể đang muốn giảm đi nỗi đau trong lòng. Cô đã tự nói sẽ hận ông suốt đời, sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Vậy tại sao khi thấy ông ra đi, cô lại khóc, lại đau lòng chứ? Cô bắt đầu thở dốc, sụt sịt mấy tiếng rồi đưa tay quệt những giọt nước mắt lan dài. Cô được phát dậy, vô cùng giận dữ nói với ông Duy. Chẳng phải ông nói sẽ tặng quà sinh nhật cho tôi sao? Mau tỉnh dậy làm điều đó đi chứ. Tôi đã chọn cách tin tưởng ông một lần nữa. Vậy mà ông lại thất hứa với tôi. Ông mau dậy đi, đừng nằm như thế này nữa. Mau dậy đi. Cô bức xúc nói hết những gì trong lòng mình, nằm chặt ga giường đến nhỏ nhĩ. Bà Lan vội chạy đến ôm cô vào trong lòng. Bà cũng đau không kém gì cô, nhưng vẫn phải gắng gượng an ủi con gái mình. Còn đừng như vậy nữa. Bố con đã đi thật rồi, ông ấy đã rời xa chúng ta thật rồi. Hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc, mặc dù đã biết trước được kết quả ngày hôm nay. Bên ngoài trời bỗng dưng đổ cơn mưa rào, có lẽ trời cũng biết khóc thương cho cảm xúc của con người. Ba ngày sau, sau khi đưa xác ông Duy trở về, Gia Hân và mẹ làm một đám tang nhỏ cho ông. Thay vì để ông đi chôn cất, họ chọn cách hỏa táng. Bởi phụ sĩ ông Duy cũng chẳng còn người thân hay họ hàng nào cả. Hơn nữa trên cái đất hải thành này, đất chợt người đông mà gia đình cô lại không có tiền thì kiếm đâu ra chỗ để mà chôn. Dù không đành lòng nhưng bà Lan vẫn phải quyết định hỏa táng chồng mình. Ngay sau khi nhận được tro cốt của ông, cô và bà đã đem nó ra sông. Ông ra đi một cách lặng lẽ và ngay cả lúc đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng cũng là thật lặng lẽ. Lo liệu đám tang cho ông Duy xong xuôi, cô thu dọn đồ đạc, trả phòng trọ rồi quay trở về sống với mẹ mình. Bước vào căn phòng của mình, cô cảm thấy thật trống trải và cô đơn. Ngồi tựa lưng vào thành giường, cô lấy ra chiếc hộp mà mẹ đã đưa cho cô. Bà nói lúc còn sống trong bệnh viện, ông Duy đã đưa cho bà chiếc hộp này và căn dặn thật kỹ rằng sau khi ông mất mới được đưa cho cô. Chiếc hộp màu đỏ cũ kỹ, đơn sơ, giản dị và không có điều gì đặc biệt. Có vẻ như nó đã được cất giấu rất nhiều năm. Gia Hân sụt sịt vài tiếng rồi đưa tay mở nắp hộp. Bên trong không có gì đặc biệt ngoài một chiếc đồng hồ và một lá thư. Cô cẩn thận cầm lá thư trên tay, nhìn lên dòng chữ gửi con gái yêu của bố rồi chậm rãi mở nó ra. Ngày 22 tháng 5. Hôm nay, bố đau bụng dữ dội con gái hả? Bố cố sử dụng số tiền mà mình có, thay vì đi uống rượu, đánh bạc và bố đến bệnh viện. Còn biết không, lúc cầm kết quả xét nghiệm trên tay, bố không thể nào tin nổi vào mắt mình. Cái ngày đó bố phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối và không thể sống được bao lâu nữa. Từ sau khi nhận được kết quả tử thần, bố thay đổi hẳn con ạ. Bố không còn rượu bia, không còn đánh bạc, thay vào đó là cố gắng tìm một công việc mà bản thân có thể làm, kiếm một ít tiền để mua quà sinh nhật cho con. Trong suốt cuộc đời của bố, bố đã gây ra nhiều sai lầm. Bố đã không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, người cha. Bố không cho hai mẹ con một mái ấm gia đình đủ nghĩa. Bố biết con hận bố và cũng không thể nào tha thứ cho những gì bố đã gây ra. Con gái à, bố thật sự rất thương con, thương cô công chúa nhỏ của bố. Có lẽ khi con đọc lá thư này cũng là lúc bố đã ra đi. Bố tự hứa với con rất nhiều điều và chưa bao giờ thực hiện được dù chỉ là điều nhỏ nhất. Nhưng lời này bố nhất định sẽ thực hiện lời hứa của bố. Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ mà bố đã dành dụm tiền rất nhiều tháng để có thể mua được. Tuy nó không phải là đắt nhất, là cái đẹp nhất, nhưng nó là cái duy nhất mà bố dành tặng cho con. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 26 của công chúa nhỏ của bố. Mong con sau này sẽ trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, kiên cường hơn trước những bão tố của cuộc đời và đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ con. Yêu con. Cô bật khóc sau khi đọc xong lá thư tay của bố mình. Nước mắt cô rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ trên giấy. Cô để lá thư sang một bên, cầm chiếc đồng hồ lên nhìn ngắm nó. Bố cô nói đúng, nó không phải là chiếc đồng hồ xịn nhất, đắt nhất, nhưng đối với cô, nó là chiếc đồng hồ quý giá nhất. Đây là món quà đầu tiên và cuối cùng mà cô nhận được từ bố cô. Hồi nhỏ, ông bận bịu công việc ở cơ quan, ngày sinh nhật của cô cũng không về. Để khi cô lớn hơn thì ông rơi vào vòng xoáy của rượu chè cờ bạc. Cho nên cô nghĩ ngày sinh nhật của cô, ông cũng quên luôn rồi. Nhận được món quà này của ông, cô vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng mình có thể nhận được quà sinh nhật từ bố. Nhưng cô buồn, buồn vì đây là món quà cuối cùng mà cô nhận được từ ông. Gia Hân ôm chiếc đồng hồ vào trong lòng, gục đầu xuống mà khóc. Khoảnh khắc ấy, mọi sự hận thù căm phẫn đối với ông trong cô dường như đều tan biến. Cái lúc bị ông bóp cổ dìu xuống dưới nước, cô đã tự hứa với bản thân mình rằng cô không hề có bố. Nhưng đến cuối cùng, cô cũng không thể thực hiện được lời hứa của mình. Cũng giống như ông, cô không thể chối bỏ người bố này. Bởi không gian ảm đạm, buồn bã bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, Gia Hân thu mình ngồi trong một góc, một mình chịu đựng cơn đau. Văn phòng luật sư Đức Toàn. Ngồi trong phòng làm việc cùng với Hữu Đạt mà lòng Đức Toàn bồn chồn không yên. Đã 3 ngày rồi, anh không liên lạc hay nhắn tin được với Gia Hân. Đến phòng trọ tìm cô thì được chủ nhà cho biết cô đã rời đi. Anh bây giờ đầu óc rối bời thật sự, không biết tìm cô ở đâu. Gọi điện thì máy bận, nhắn tin thì không thấy cô trả lời. Cô thật sự đã biến mất chỉ sau một ngày không gặp. Anh tự hỏi có phải là vì cô giận mình chuyện chú trọng đến công việc mà không quan tâm đến cô hay có chuyện nào khác. Những suy nghĩ mơ hồ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt mấy ngày qua khiến anh không thể nào tập trung nổi. Chú Toàn, chú xem qua hộ cháu hồ sơ này với. Hữu Đạt tiến đến bàn làm việc của anh để tập hồ sơ xuống rồi nói. Nhưng anh mãi bận tâm đến chuyện khác nên không để ý tới lời nói của Hữu Đạt. Thấy chú mình không đáp lại, Hữu Đạt lên tiếng gọi. Chú Toàn, chú Toàn. Đáp lại anh vẫn là sự lặng thinh của Đức Toàn. Bất quá anh đẩy vũ nhẹ vào vai Đức Toàn nói lớn. Chú có nghe cháu nói gì không đấy? Bị Hữu Đạt đánh vào vai, anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khuôn mặt ngơ ngác cùng ánh mắt vô hồn của anh nhìn Hữu Đạt lại nhạt hỏi. Sao? Có chuyện gì? Hữu Đạt khẽ cho mày khó chịu rồi đẩy tập hồ sơ ra trước mặt anh, ngữ điệu không hài lòng. Cháu nhờ chú xem hộ cháu tập hồ sơ này, xem có điều gì bất thường không? Đức Toàn hở hững nhìn tập hồ sơ đó, giọng nói vô cùng thờ ơ. Ừ, trông nữa thôi xem. Nhận ra biểu hiện lạ của Đức Toàn mấy ngày nay, Hữu Đạt lấy làm lạ. Trước kia chú anh là một người đặt công việc lên hàng đầu, lúc nào cũng tập trung cao độ. Và dường như không hề có điều gì làm chú phân tâm. Nhưng bây giờ nhìn Đức Toàn, anh không còn thấy được phong thái lãnh đạm khi làm việc nữa rồi. Có phải vì mấy ngày nay Gia Hân không đến văn phòng nên chú mới mất tập trung như vậy, đúng không? Nghe câu hỏi của Hữu Đạt, Đức Toàn chỗ dạ, ánh mắt đảo lao liêng, lao bắp nói, làm gì có chuyện đó. Thái độ của Đức Toàn càng làm Hữu Đạt thêm nghi ngờ. Khoảng thời gian mà Đức Toàn bắt đầu lơ là công việc cũng chính là lúc Gia Hân xin nghỉ ở văn phòng. Anh nghĩ có thể vì chuyện này mà chúng mình mới mất tập trung lơ đãng như vậy. Cho thấy từ lúc Gia Hân xin nghỉ ở văn phòng, chú không thể tập trung vào công việc. Chú nói đi, có phải tại Gia Hân không? Đức Toàn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, ngữ điệu có phần bực bội. Anh nói hàm hồ, mà về chỗ làm việc đi. Thái độ tức giận của Đức Toàn còn là Hữu Đại khẳng định chắc chắn hơn chuyện này có liên quan đến Gia Hân. Anh không nói gì, chỉ cười thầm rồi lặng lẽ về chỗ làm việc. Anh nghĩ có lẽ chú của mình, người đàn ông lạnh lùng sát đá và đầy nguyên tắc này, bắt đầu xung động với một cô gái. Không gian im lặng bắt đầu bao trùm lấy hai người. Họ đều tập trung làm việc, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Khoảng không gian im lặng này diễn ra không được bao lâu thì nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Hữu Đạt nhanh chân đi đến mở cửa. Giống như đợt trước, người đứng đối diện với anh lúc này chính là Quang Minh. Không để Quang Minh phải lên tiếng, Hữu Đạt đã nói, mời anh vào trong. Quang Minh gật đầu xuống nhanh chóng bước vào. Hôm nay thay vì mặc chiếc áo màu đen trùm kín đầu và khẩu trang đeo kín mít thì Quang Minh lại đường đường chính chính diện một bộ vest đen rất lịch sự. Thấy anh ta đến văn phòng, Đức Toàn nhanh chóng tiến lại gần, ngồi trên chiếc ghế sofa tiếp chuyện. Anh đến văn phòng của tôi có việc gì không? Đức Toàn lên tiếng hỏi. Lúc này Hữu Đạt và Quang Minh cũng đồng thời ngồi xuống. Quang Minh nhìn anh cười đáp, tôi đến đây gặp các anh là để nói chuyện kiện bố tôi. Hữu Đạt thở dài ngán ngẩm, anh vẫn không từ bỏ ý định kiện bố mình sao? Anh muốn ông ta ngồi tù đến thế à? Tôi chưa thấy người nào cứng đầu như anh đấy. Đức Toàn khoanh tay trước ngực, điểm đạm nói, cho dù quyết định của anh có như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi nhất quyết sẽ giữ vững lập trường của mình. Phụ kiện này chúng tôi không nhận là không nhận. Quang Minh mặt mày lạnh tanh nhìn Đức Toàn hỏi, có phải là vì tiền không? Nếu là vì tiền thì nói đi, các anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ trả các anh cái giá cao nhất. Hữu Đại nghe những lời nói đầy tự mãn của Quang Minh mà cười khẩy. Này anh giám đốc trẻ ơi, nếu như chúng tôi thật sự cần tiền thì cho dù cái giá anh đưa ra có bằng cả cái công ty thử phẩm cũng không đủ đâu. Chúng tôi nói rồi, không nhận là không nhận. Nếu anh đến đây để thuyết phục chúng tôi nhận phụ kiện thì mời anh về cho. Quang Minh lại nhìn thái độ cường quyết của Đức Toàn và Hữu Đạt mà gật gù. Rồi đột nhiên anh ta cười thành tiếng, nét mặt có vẻ hài lòng. Ngữ điệu cũng không còn nghiêm nghị như trước, thay vào đó là một giọng nói vui vẻ hơn. Các anh đúng là không làm tôi thất vọng. Hữu Đạt ngơ ngác hỏi, anh nói vậy là có ý gì? Quang Minh không giấu giếm mà trả lời ngay. Thật ra chuyện giữa tôi và bố tôi đã được giải quyết xong rồi. Sau khi từ văn phòng của các anh trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói chuyện thẳng thắn với bố mình. Ban đầu ông ấy rất tức giận và nhất quyết không cho tôi hủy bỏ hôn ước. Nhưng sau khi tôi đã nói hết những gì mình nghĩ với ông thì ông đã quyết định làm theo lời tôi. Vậy anh đến đây để làm gì? Hữu Đạt hỏi. Đến để cảm ơn. Quang Minh đáp. Lời nói của anh khiến Hữu Đạt vô cùng bất ngờ. Anh nhớ hồi trước Đức Toàn chỉ nói không nhận phụ kiện và cũng không khuyên gì anh ta nhiều. Thế mà bây giờ lại nói đến đây để cảm ơn, đúng thật là lạ. Quả mình im lặng một hồi, định lấy ra một phần gì đó thì Đức Toàn vội lên tiếng can ngang. Nếu anh định dùng tiền để cảm ơn thì chúng tôi không nhận. Quả mình còn chưa kịp lấy ra thứ gì hết thì đã bị Đức Toàn đoán trúng. Anh ta gật đầu nhìn anh thán phục, quả là thiên hạ đồn không sai. Đức Toàn là một luật sư rất thông minh và nhạy bén. Quả mình cười xòa, tôi chưa nói mà anh đã biết rồi sao? Đức Toàn vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình, nhàn nhạt đáp, chúng tôi không giúp gì được cho anh nên việc cảm ơn là không cần thiết. Sao lại không giúp gì? Chả phải anh đã khuyên tôi nên nói chuyện rõ ràng với bố mình à? Tôi đã làm theo và kết quả đúng như tôi mong muốn. Đó không phải là anh đã giúp tôi còn gì. Anh không xem đây là quả cảm ơn thì hãy coi như tôi trả tiền thời gian anh bỏ ra tư vấn cho tôi. Hữu Đạt ngồi im lặng nghe câu chuyện của hai người, thấy Quang Minh nói có lý, liền gật đầu lia lịa. Ái mắt anh liên tục nhìn về phía chú của mình như đang nài nỉ chú hãy nhận số tiền đó. Nhưng một lần nữa anh lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Đức Toàn như quyết không nhận, lại nhả đáp: tôi không nhận, phiền anh mang về cho. Thế thái độ cương quyết của Đức Toàn, qua mình cũng không thể làm gì hơn. Anh thở dài đứng dậy nói: nếu anh đã không muốn, tôi cũng không ép. Giờ vui vì được quen biết anh. Dứt lời, qua mình đưa tay ra trước. Đức Toàn cũng đứng dậy bắt tay anh: giờ vui được quen biết anh. Hai người bắt tay nhau vui vẻ, chỉ có Hữu Đạt là cảm thấy buồn. Dù có chút luyến tiếc vì không được nhận số tiền cảm ơn kia, nhưng phần nào đó anh cũng hài lòng vì đã giải quyết thêm được một vụ kiện. Sáng, Gia Hân giật mình tỉnh giấc. Cô nhả mắt với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường thì thấy mới có hơn 6 giờ sáng. Cô nhả mắt lại muốn ngủ thêm một lúc nhưng không thể nào ngủ nổi. Cô ngồi trên giường chừng một lúc rồi mới xuống giường thay quần áo đến văn phòng. Sau đám tang của bố, cô nghỉ việc cũng đã hơn 3 ngày, đã đến lúc phải đi làm lại rồi. Chuẩn bị đồ xong xuôi, Gia Hân xuống dưới nhà. Lúc còn ở phòng trọ, cô phải tự mình nấu bữa sáng, có hôm thì bỏ bữa, nhưng bây giờ cô đã về nhà. Có mẹ ở bên chăm sóc nên cô không cần lo lắng. Bơi tới phòng bếp, mùi thức ăn thơm nước sầu thẳng vào mũi, làm chiếc bụng đói của cô kêu lên cồn cào. Gia Hân nhanh chân chạy tới chỗ mẹ nói: mẹ ơi, có cần con giúp gì không ạ? Bà Lan vẫn cho chú làm việc, cười đáp: không cần đâu, mẹ nấu xong rồi, con ngồi vào bàn đi. Vâng. Gia Hân nhanh nhảu ngồi xuống ghế. Bà Lan lúc này cũng nấu xong bữa sáng. Nhìn món bánh mì trứng thơm lửng trơ mát, Gia Hân lập tức dùng bữa. Thấy cô vui vẻ như vậy, bà cũng mừng. Sau đám tang của ông Duy, cô luôn nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống. Bà lo sợ tinh thần cô suy sụp rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Bây giờ nhìn cô ăn uống bình thường trở lại, bà mừng biết bao. Bất chợt bà nhìn xuống nhận ra chiếc đồng hồ trên tay Gia Hân, liền lên tiếng hỏi: đây có phải đồng hồ bố mua cho con không? Gia Hân nuốt hết miếng bánh mì, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trầm ngâm một lúc rồi cười xòa đáp: vâng, là của bố, mẹ ạ. Bà Lan gật đầu mấy cái, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Mẹ còn tưởng con hận bố nên sẽ không bao giờ đeo nó chứ. Thấy chiếc đồng hồ trên tay con thế này, mẹ cũng mừng. Gia Hân hơi cúi đầu, ánh mắt phảng phất nỗi buồn, nhàn nhạt đáp: dù sao cũng là quà sinh nhật, hơn nữa con cũng đang cần đồng hồ nên lấy đeo tạm thôi mẹ. Nghe cô nói vậy, bà Lan im lặng không đáp. Lời lẽ của Gia Hân nghe có vẻ lạnh lùng và vô tình, nhưng bà hiểu con gái mình. Bà biết sâu thẳm trong trái tim cô vẫn luôn yêu thương bố của mình, chỉ là cô không muốn nói ra. Hôm nay con đi làm sao? Bà Lan vừa nói vừa gắp phần ăn sáng của mình cho cô. Gia Hân gật đầu nhanh nhảu đáp: vâng, con nghỉ ở văn phòng cũng nhiều rồi, đã đến lúc phải đi làm rồi mẹ. Thế để mẹ chuẩn bị bữa trưa cho con. Bà Lan định đứng dậy làm cơm thì Gia Hân vội ngăn cản. Cô nói: không cần đâu mẹ, con ăn ở bên ngoài cũng được. Sao thế được, thức ăn bên ngoài không đảm bảo. Thôi để mẹ nấu cho rồi mang đi. Con tự lo cho mình được mà mẹ, đến giờ làm rồi, con đi đây. Dứt lời, Gia Hân đứng dậy ôm mẹ mình một cái rồi rời đi. Cô nhanh chân chạy ra ngoài đường lớn bắt một chiếc xe ôm đến văn phòng. Cô đã nghỉ hơn 3 ngày rồi, không biết trong 3 ngày qua ở văn phòng có xảy ra chuyện gì không hay có thêm phụ kiện mới nào không. Cô vẫn còn là sinh viên tập sự, nghỉ việc nhiều quá cũng không tốt cho hồ sơ sau này của bản thân. Khoảng chừng hơn 20 phút sau, cô đã đứng trước cửa văn phòng. Gia Hân chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh sang, hít một hơi thở sâu rồi bước vào. Người đầu tiên cô nhìn thấy trong phòng không phải Đức Toàn mà là Hữu Đạt. Anh ta đang ngọc cụi làm thứ gì đó. Gia Hân mỉm cười rồi lại gần chào hỏi: anh Đạt. Nghe có tiếng người gọi mình, Hữu Đạt ngẩng đầu lên nhận ra Gia Hân đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Thấy cô, anh vui mừng nói: Hân, mấy ngày hôm nay em đi đâu mà không đến văn phòng? Anh ở đây một mình với chú buồn lắm. Gia Hân không muốn để người ngoài biết những chuyện trong gia đình nên chỉ trả lời cho qua: tại nhà em sẽ ra việc đột xuất nên em bận không thể đến đây được. Mà trong thời gian em không có ở đây, văn phòng có xảy ra chuyện gì không anh? Hữu Đại cởi đầu lia lịa đáp: xảy ra nhiều chuyện lắm. Cô ngạc nhiên, nhiều làm sao, xảy ra những chuyện gì vậy? Hữu Đạt bắt đầu kể cho cô nghe những gì đã xảy ra trong văn phòng. Hôm trước, chú và anh phát hiện ra có một người đàn ông mặc đồ đen lén đến trước cửa văn phòng. Có phải là cái người mà gõ cửa rồi biến mất phải không anh? Đúng rồi. Vậy người đó là ai và giờ ra sao? À, thật ra anh ta là giám đốc của một công ty thực phẩm. Anh ta đến đây là nhờ chúng ta giải quyết một số chuyện, nhưng do bị theo dõi nên anh ta phải làm như vậy. Thế vụ kiện của người đó thế nào rồi anh? Ổn thỏa hết rồi em, mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Nghe Hữu Đạt nói vậy, Gia Hân cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó chỉ có một mình cô vẫn ở văn phòng là gặp chuyện kỳ lạ như vậy, trong lòng át hẳn phải lo lắng. Khi nãy Hữu Đạt giải thích mọi chuyện, cô không còn cảm giác buồn chồn bất an nữa. Điều mà cô không thể ngờ đến chính là chuyện cô chỉ mới làm có 3 ngày thôi, ở văn phòng hai người đã giải quyết được một phụ kiện. Cô tự nghĩ nếu mình còn nghỉ thêm vài ngày nữa, chắc cô phải bỏ qua nhiều phụ kiện cũng nên. Gia Hân và Hữu Đạt đang nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Đức Toàn từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy cô xuất hiện ở trong văn phòng, anh mừng rỡ đi lên tiếng hỏi thăm thì chỉ nhận được cái cúi đầu của cô. Gia Hân lại lùng tiến về phía bàn làm việc của mình ngồi xuống mà không nói một câu, coi anh như người vô hình. Hữu Đạt cũng không nói, anh lại lẽ tiếp tục làm công việc của mình. Đức Toàn cảm thấy hai người này có biểu hiện rất lạ. Ngày thường thấy anh, Hữu Đạt là người hay buông câu bông đùa, còn Gia Hân thì nhiệt tình cổ vũ trò đùa đó. Thế mà hôm nay cạnh miệng hai người cũng không nói một câu. Anh tự hỏi có phải là mình đã gây ra chuyện gì sai trái khiến cho họ cô lập anh hay không? Dù trong đầu còn nhiều thắc mắc, nhưng anh vẫn cố tập trung vào công việc. Điều khiến anh vui nhất chính là việc Gia Hân đi làm lại. Mấy ngày cũng không có ở văn phòng, anh cảm thấy chán chường vô cùng, cũng không có hứng thú làm việc. Bây giờ cô ở kế bên rồi, tâm trạng anh cũng khá hơn rất nhiều. Đức Toàn đưa ánh mắt của mình dõi theo cô không rời. Gia Hân hạ đầu hồ sơ xuống, vô tình bắt gặp ánh mắt đó của anh. Anh nhìn cô mỉm cười trìu mến, nét mặt mừng rỡ như đang có nhiều điều muốn nói. Nhưng đáp lại anh là sự lạnh lùng và khuôn mặt không một chút biểu cảm của cô. Gia Hân nhanh chóng nhìn vào tờ hồ sơ, khiến cho người nào đó cảm thấy hụt hẫng, bâng khuâng. Đức Toàn cũng không biết làm gì hơn, anh đành ngậm ngùi quay trở lại tập trung vào công việc. Hành động khi nãy của hai người nhanh chóng lọt vào mắt Hữu Đạt. Anh lặng lẽ quan sát mọi chuyện một cách tỉ mỉ, dù gật gù mấy cái cười thầm, hệt như đã phát hiện ra điều gì hay ho. Khẩu gian im lặng bắt chủ lấy 3 người, họ làm việc rất chăm chỉ, ai nấy đều tập trung vào công việc của riêng mình. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà đến giờ cơm trưa. Hữu Đạt sửng tay vươn vai mấy cái rồi nói: đến giờ cơm rồi, hai người muốn ăn gì để tôi đi mua? Dứt lời, anh quay sang phía Đức Toàn hỏi lại: chú muốn ăn thứ gì? Vẫn như mọi khi. Anh nhả nhả đáp mà vẫn không rời khỏi tài liệu. Cơm gà đúng không? Sẽ có ngay cho chú. Hữu Đạt nhai nhẩu rồi nhìn về phía Gia Hân. Thế còn em muốn ăn gì? Gia Hân trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp: em ăn cơm sườn. Được rồi, vậy anh sẽ đi mua cho em. Hai người bọn họ không biết từ bao giờ thay đổi cách xưng hô anh em ngỏ sớt, khiến Đức Toàn khó chịu. Anh nắm chặt tập tài liệu trên tay khiến nó nhỏ nhĩ, khuôn mặt tối sầm lại, tỏ vẻ không vui, hậm hực không nói thành lời. Thái độ của anh nhanh chóng bị Hữu Đạt phát hiện ra, trong đầu anh lại nảy sinh ra một ý tưởng táo bạo. Anh muốn chọc phá chú của mình. Vốn dĩ anh định đi mua cơm một mình, nhưng thấy phản ứng của Đức Toàn, anh lại nổi hứng muốn Gia Hân đi cùng anh. Hữu Đạt tiến đến bàn làm việc của Gia Hân, nói chuyện vô cùng thân thiết. Hân, hay em đi mua cơm trưa cùng với anh sợ một mình anh mua không kịp. Gia Hân trầm ngâm suy nghĩ, ba người ba kiểu ăn khác nhau, hơn nữa chỗ mua đồ cũng không ở gần, nên một mình Hữu Đạt đi có chút bất tiện. Chần chừ hồi lâu, cô đáp, vậy để em đi cùng anh. Câu nói của Gia Hân khiến Đức Toàn vô cùng tức giận. Anh đập mạnh tay xuống bàn, mặt mày hầm hầm hè hè. Ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm về phía cô và Hữu Đạt. Gia Hân nhìn anh ngơ ngác hỏi, chú sao vậy? trong người thấy không khỏe ạ? Chưa kịp để Đức Toản lên tiếng, Hữu Đạt đã vội chen ngang. Chắc là chú ấy đói quá đấy mà. Thôi, hai chúng ta đi thôi. Vâng. Gia Hân không suy nghĩ nhiều, nhảy chân theo Hữu Đạt rời khỏi văn phòng. Lúc quay đầu lại đóng cửa, Hữu Đạt có thể nhìn thấy sự tức giận của chú đã đổ dồn về phía mình. Anh không hề run sợ, chỉ nở một nụ cười đầy châm chọc rồi lặng lẽ rời đi. Hôm nay, thay vì được ăn cơm gà, Đức Toàn lại phải ăn dấm chua rồi. Sau khi kết thúc bữa trưa không mấy vui vẻ, buổi chiều ba người lại tiếp tục làm việc đến tận chiều muộn mới về. Lúc hết giờ, Hữu Đạt chỉ nhỏ tiếng chào hai người rồi nhanh chân rời đi, chứ không bày trò trêu đùa chú như mọi khi, bởi hôm nay anh dám cả cho chú ăn dấm chua. Hữu Đạt rời đi rồi, văn phòng chỉ còn lại anh và cô. Gia Hân lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào trong túi rồi rời đi. Thế vậy, anh nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Để tôi đưa em đi. Cô lại nhả đáp. Không cần đâu, em tự đi được. Dù sao hai chúng ta cùng đi đến một nơi, để tôi đưa em đi. Bây giờ ra ngoài đợi thì đến bao giờ mới bắt được xe? Gia Hân đắn đo suy nghĩ, dù gì cô cũng phải đến nhà anh để chăm sóc cho bà Bảo. Giờ này cũng rất khó bắt xe. Không còn cách nào khác, cô đành đồng ý với lời đề nghị của anh. Thấy cô chấp nhận, anh nhanh chóng xuống dưới lấy xe rồi đưa cô về chung cư. Trên đường đi, cô cứ như người thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một câu, khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát thường ngày của cô. Anh tự hỏi trong ba ngày qua cô đã xảy ra chuyện gì mà trông có vẻ buồn bã như vậy. Im lặng chừng một lúc thì anh lên tiếng nói. Hân, ba ngày qua em đã đi đâu? Sao tôi gọi không nghe máy? Cô không muốn anh biết chuyện gia đình của mình nên chỉ trả lời lấy lệ. Em bận chút việc. Việc gì? Có thể cho tôi biết được không? Đáp lại anh là sự lặng thinh từ cô. Thái độ của cô như vậy là không muốn chia sẻ với anh. Đức Toàn cười nói. Tôi chỉ muốn biết em đã đi đâu trong ba ngày qua thôi. Nếu em không muốn thì không cần trả lời. Tôi không ép buộc. Gia Hân khẽ gật đầu nhả nhả đáp. Em vậy chuyện gia đình thôi, chú đừng lo. Dù cô nói vậy, nhưng anh biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Ngữ điệu cùng cảm xúc của cô đã nói lên tất cả điều này, càng khiến anh lo lắng, nhưng anh lại chẳng thể làm gì hơn. Khoảng không gian im lặng bắt đầu bao trùm lấy hai người. Anh tập trung lái xe, còn cô thì vẫn hướng đôi mắt nhìn về phía cửa sổ. Bỗng, anh đột ngột lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng. Mấy hôm trước tôi có đến phòng trọ tìm em, nhưng bà chủ nói em đã chuyển đi. Em chuyển đi lúc nào, sao không nói với tôi một tiếng? Gia Hân vẫn không nhìn đến anh, lại nhả nói. Bây giờ ngay cả chuyện chuyển nhà chú cũng muốn quản lý em hay sao? Đức Toàn vội vàng giải thích. Ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi thấy em không còn ở đó, thắc mắc nên tôi mới hỏi em thôi. Ngoài ra tôi không hề có ý gì đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Em chuyển về sống cùng với mẹ rồi, nên chú đừng lo. Dạ là vậy. Anh cười hiền rồi nói tiếp. May mà em chuyển về sống cùng với mẹ, chứ em còn ở một mình trong phòng trọ đó tôi cũng không yên tâm. Gia Hân lại tiếp tục im lặng không đáp lại. Cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đức Toàn có hứng thú với nó. Cô bỗng nhiên trở nên lạnh lùng xa cách anh. Không phải vì cô giận anh, mà vì trong đầu cô vẫn còn nhớ đến chuyện của bố, nên không có tâm trí đâu mà trả lời mấy câu hỏi đó. Trời, cô sử nhớ ra chuyện vì làm thêm ở quán cà phê, nên vội vàng nói với anh. Chú này, có lẽ là bảo mẫu cho bà Bảo, em chỉ có thể làm đến 8 giờ tối thôi. Anh nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao vậy? Bà Bảo nó làm gì cho em không vui? Hay là công việc có gì khiến em không hài lòng? Gia Hân lắc đầu đáp. Không có gì, mọi thứ vẫn ổn cả. Vậy tại sao em lại đổi lịch? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Anh lớn tiếng, nét mặt có vẻ không hài lòng, ngữ điệu thì có chút tức giận. Gia Hân vẫn bình tĩnh trả lời anh. Tại em có một số câu chuyện nên không thể làm bảo mẫu lâu thêm thôi. Nếu chú thấy không được, không hài lòng thì chú có thể tìm người khác thay thế em sẽ không nói gì đâu. Lời cô nói ra vô cùng nhẹ nhàng, tự như lông hồng vậy, không hề có gì giận dỗi hay trách móc. Anh muốn biết lý do vì sao cô lại làm như vậy, nhưng cho dù có hỏi cô cũng không trả lời. Không còn cách nào khác, anh đành chấp nhận quyết định này của cô. Anh hạ giọng nói, nếu em đã nói vậy thì cứ làm theo ý em, tôi chỉ sợ nếu bảo biết được nó sẽ không vui. Gia Hân vui mừng vì cuối cùng anh đã đồng ý, liền nhanh nhẹn đáp lại ngay, chú yên tâm, em sẽ lựa lời nói với bảo, nó là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn sẽ hiểu chuyện. Anh im lặng không đáp lại cô. Anh nói bảo sẽ không được vui, không biết là đang nói nó thật hay chỉ mượn nó để nói nỗi lòng của bản thân mình. Nhưng dù có đúng hay sai thì cũng không thể làm cho Gia Hân thay đổi quyết định. Anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chọn cách chấp nhận. Chiếc xe ô tô dừng lại trong căn hộ của chung cư. Gia Hân nhanh chóng xuống xe đi đến căn hộ, còn Đức Toàn thì theo sau cô. Dừng trước cửa căn hộ, Đức Toàn mở cửa rồi cùng Gia Hân bước vào. Từ trong nhà, bảo nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra ngoài xem. Vừa nhìn thấy anh vào cô, thay vì ôm bố nó như thường ngày, nó lại chạy đến ôm chầm lấy Gia Hân. Nó nói, cô Hân, cô đến rồi. Gia Hân cúi người xuống ôm chặt nó vào lòng đáp, ừ, cô đến rồi. Bà bảo của cô ở nhà có ngoan không? Nó buông tay khỏi cổ cô, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Dạ, bà bảo ở nhà ngoan lắm, con đang làm bài tập về nhà kia. Nó vừa nói vừa chỉ về phía bàn trong phòng khách, thấy trên đó toàn là sách vở, giấy bút. Gia Hân mỉm cười hài lòng xoa đầu nó. Bà bảo ngoan lắm, con tiếp tục học bài đi, cô đi nấu cơm cho hai bố con. Vâng ạ. Nó cười tít mắt nghe lời cô giam giáp rồi chạy lại ngồi về phía bàn học. Nhìn hai cô cháu thân thiết như vậy, Đức Toàn cũng thấy mừng. Dù sao hai người họ cũng nên có tình cảm dần là vừa. Bởi anh chỉ đợi đến khi cô chấp nhận công khai mối quan hệ, anh nhất định sẽ cưới cô. Gia Hân xuống bếp nấu bữa tối, Đức Toàn cũng nhanh chóng theo sau. Cô cặm cụi nhà rau, thái thịt, sơ chế mấy món mỉ mua để ở trong tủ lạnh. Đang tập trung làm việc, đột nhiên có một cánh tay dàn chắc vòng qua ôm lấy eo cô từ đằng sau. Hơi thở ấm nóng phả lên gáy cô rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Gia Hân khẽ dùng mình quay đầu lại thì thấy Đức Toàn đang ôm chặt lấy mình. Cô khó chịu. Chú làm gì vậy? Lỡ bà bảo thấy được thì sao? Anh vẫn không buông tay mà còn siết chặt cô vào lòng hơn. Anh hôn lên cổ cô rồi đáp lại. Tôi ôm mẹ của bà bảo, nó sẽ không nói gì đâu. Gia Hân tròn xoe mắt ngả hiên. Cái gì mà mẹ của bà bảo, chúng ta còn chưa công khai mối quan hệ nữa mà. Chú đừng làm như vậy nữa, kỳ lắm. Vậy thì công khai đi, em sẽ không phải sợ bị ai nhìn thấy những chuyện này nữa. Bây giờ thì chưa được. Tại sao? Tôi đã đợi em rất lâu rồi. Ai nói, tay cũng bắt đầu di chuyển khắp cái eo thon của cô. Gia Hân tâm trạng không được tốt, lại bị anh trêu chọc nên vô cùng bực bội. Cô trao mày, giữ tay anh ra khỏi người mình, ngữ điệu tức sợ nói. Chú đừng làm những trò này nữa, em thấy không thoải mái. Hồi nữa, bà bảo vẫn còn ở trong nhà, lỡ nó nhìn thấy thì sao? Coi như em xin chú, mối quan hệ của chúng ta còn chưa công khai, chú đừng đi qua giới hạn. Gia Hân không kiềm chế được mà lớn tiếng nói ra hết những gì mình nghĩ trong lòng. Bà bảo ở bên ngoài nghe cô to tiếng, nó sợ bố với cô cãi nhau, liền nhanh nhào chạy vào trong bếp hỏi han. Cô ơi, bố ơi, hai người cãi nhau ạ? Gia Hân quay sang mỉm cười với nó. À, không có, cô với bố không cãi nhau, con mau làm bài tập tiếp đi, rồi ăn cơm. Bà bảo nhào mát, có thật là hai người không cãi nhau không ạ? Đức Toàn xoa đầu nó khẳng định. Thật, bố với cô không cãi nhau, con đi làm bài tiếp đi. Bà bảo gật gù nói, nếu thế thì con đi làm bài tiếp, nhưng mà có chuyện gì thì hai người phải từ từ giải quyết. Đừng cãi nhau, cô giáo dạy cãi nhau là không tốt đâu. Được rồi, con đi đi. Anh khuyên nhủ. Vâng. Dứt lời, bà bảo lại quay ra phòng khách. Nhà bếp bây giờ chỉ còn lại anh và cô. Anh nhìn cô đầy ái ngại, ngập ngừng nói. Chuyện khi nãy cho tôi xin lỗi, tôi không nên đi qua giới hạn của mình, tôi xin lỗi. Gia Hân chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Chuyện khi nãy cũng là một phần lỗi của cô. Tinh thần của cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau đám tang của bố, nên cô rất dễ nóng giận. Cô cũng nên kiểm soát lại cảm xúc của mình. Nấu xong cơm tối, cô dọn thức ăn ra bàn, rồi cả ba người cùng ăn. Bà bảo vẫn hoạt bát, nhí nhảnh như mọi ngày, chỉ có Đức Toàn và Gia Hân là không ngoan miệng. Suốt bữa ăn, họ không nói với nhau một lời, chỉ khi nào bà Bảo hỏi thì một trong hai người mới lên tiếng. Giữa bữa, cô chợt nhớ ra chuyện làm thêm ở quán cà phê. Cô hạ đũa xuống nhìn bà Bảo chiều mến rồi gọi tên nó. Bà Bảo. Nghe cô gọi, nó đáp lại ngay. Có chuyện gì vậy cô? Cô mỉm cười với nó, hạ giọng nói. Sau này, cô chỉ có thể ở đây với bà Bảo đến 8 giờ tối thôi. Bà Bảo mặt mày méo xệch, tỏ vẻ không vui, nó mếu máo. Sao lại thế hả cô? Có làm gì khiến cô không vui ạ? Gia Hân lắc đầu. Không phải, bà Bảo rất ngoan, chỉ là ngoài chăm sóc bà Bảo, cô còn có chuyện khác phải làm, nên cô không thể ở đây với con lâu được. Nhưng cô vẫn sẽ đến đây chơi cùng con, nấu cơm và dạy bà Bảo học, có được không? Bà Bảo im lặng không đáp, nó cúi mặt xuống, dầu dĩ buồn bã. Bà cơm đang ăn dở cũng bỏ dở. Thấy vậy, Đức Toàn liền xoa đầu nó giải thích. Bà Bảo này, không phải cô Hân không thích con nên mới không ở đây lâu với con, mà là cô Hân còn một số chuyện phải làm. Nếu cô cứ ở đây với con mãi, cô sẽ không hoàn thành được việc của mình. Con biết rồi đấy, nếu không hoàn thành công việc thì sẽ bị trách phạt. Con có muốn cô Hân bị trách phạt không? Bà Bảo lắc đầu lia lịa nhỉ bố nói. Không, con không muốn cô Hân bị phạt đâu. Đức Toàn cười hiền. Vậy thì có phải nghe theo lời cô Hân? Bà Bảo vâng lời rồi quay sang nói với cô. Cô Hân, nếu cô bận việc thì cô cứ đi, con có thể tự lo cho mình được. Con không muốn cô bị phạt đâu. Gia Hân hài lòng đáp. Bà Bảo ngoan lắm, ngày mai cô làm nhiều món ngon cho con ăn nhé. Thật hả cô? Ừ, con cảm ơn cô. Dần nhanh chóng, bà Bảo lại vui vẻ trở lại. Nó tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình, vô lo vô nghĩ. Ngược lại là Đức Toàn, anh vẫn luôn cảm thấy cô có điều gì đó rất lạ. 3 ngày không gặp, không gọi, không nhắn tin, cô đột nhiên trở nên xa cách với anh. Hơn nữa lại rất dễ cáu gắt. Anh thật sự muốn biết lý do vì sao cô lại thay đổi như vậy. Ăn xong bữa tối, dọn dẹp xong xuôi đâu đó, Gia Hân thu dọn đồ vào túi rồi rời đi. Đức Toàn nhanh chóng đi cùng cô ra cửa. Anh nói, bây giờ em đi đâu, để tôi đưa em đi. Gia Hân từ chối, không cần đâu, em có thể tự đi được. Chú vào lo cho bà Bảo đi, em về đây. Cô định rời đi thì đột nhiên lại nhớ chuyện khi nãy. Cô quay người đối diện với anh, đầu hơi cúi, tỏ vẻ hối hận. Cô ngập ngừng. Chuyện khi nãy em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với chú, em xin lỗi. Đức Toàn mỉm cười xoa đầu cô nói. Không sao, tôi cũng có lỗi, đáng lẽ ra tôi nên tôn trọng em. Thấy anh không giận mình chuyện khi nãy, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm phần hào, cô mừng rỡ. Thôi, em về đây, chú ngủ ngon. Dứt lời, cô nhón chân lên hôn lên má anh một cái rồi rời đi. Đức Toàn nhìn theo bóng cô khuất dần, nhưng trong lòng vẫn không hoài nghi, vẫn không an tâm. Anh quay người vào trong nhà lấy áo khoác và chìa khóa xe, nhanh chóng đi theo sau cô. Có điều những hành động khi nãy của hai người đều bị Hải Anh nhìn thấy. Cô ta tức giận nắm chặt tay lại. Đúng như những gì cô suy đoán, giữa Đức Toàn và Gia Hân có điều gì đó không bình thường. Bây giờ cô đã biết rõ mối quan hệ của hai người, chắc chắn sẽ không đành lòng để yên. Rời khỏi chung cư, Gia Hân bắt một chiếc xe đến quán cà phê Mây. Nhưng cô lại không hề biết anh đã theo sau cô từ bao giờ. Khoảng chừng 30 phút sau, cô đã có mặt tại quán. Gia Hân trả tiền xe rồi nhanh chóng vào trong làm việc. Anh cũng tìm nơi đỗ xe và đi theo cô. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, anh thấy trong quán chỉ có cô, một người đàn ông và vài vị khách. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, anh đoán có lẽ anh ta là chủ quán. Có điều quán cà phê lớn thế này mà chỉ có một mình cô làm nhân viên phục vụ thôi sao? Nghĩ có điều không ổn, Đức Toàn lặng lẽ quan sát kỹ lưỡng hơn. Vừa nhìn thấy cô, Thải Long đã nở một nụ cười tươi rói chào đón. Em đến rồi à? Gia Hân nhìn quanh quán một lượt rồi hỏi. Em xin lỗi, em đến muộn, anh có cần em giúp gì không? Thải Long lắc đầu. Không cần đâu, nước anh cô đã phục vụ khách xong hết rồi. Gia Hân ngượng ngùng đáp lại. Em là nhân viên mà phải để anh làm những chuyện này, em thấy xấu hổ quá. Không sao, dù gì khách cũng không nhiều, anh tự làm cũng được. Mà thôi, em vào đây, anh dạy em cách pha cà phê của quán, để lỡ hôm nào anh có việc thì em có thể tự làm. Gia Hân gật đầu rồi nhanh chóng vào quầy pha chế. Cô chăm chú nhìn từng động tác anh làm rồi hỏi theo. Thải Long cũng nhiệt tình giúp cô thực hành. Họ cười nói rất vui vẻ, và dĩ nhiên trong quá trình thực hành không thể tránh khỏi việc vô tình chạm phải tay nhau. Việc này đối với Gia Hân rất đỗi bình thường, nhưng đối với một người nào đó đang nhìn cô từ xa thì lại là đi quá giới hạn. Đôi Toàn đứng bên ngoài nhìn cô tươi cười với người đàn ông kia, trong lòng vô cùng tức giận. Hóa ra lý do cô nhất quyết muốn rời lại lì làm bảo mẫu sớm hơn là để đến đây ở cùng với người đàn ông kia. Còn ghen tuông đã đến đỉnh điểm, anh không thể kiểm soát bản thân mà cứ thế xông thẳng vào trong quán. Anh hùng hổ đi đến chỗ cô, đập mạnh tay xuống bàn một cái rầm, khiến mọi người trong quán đều đổ dồn chú ý. Gia Hân giật mình quay lại, nhìn thấy anh, cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói năng gì thì đã bị anh lôi đi trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Anh siết chặt cổ tay cô đến đau nhói. Gia Hân nhăn mặt, chú làm gì vậy? Bỏ em ra, chú nắm tay em đau quá. Anh lôi cô đến một góc khuất phá người qua lại của quán. Anh để cô đứng đối diện với mình, ngữ điệu vô cùng giận dữ. Nói, em đến đây làm gì? Gia Hân cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình, cô trao mày. Có gì thì chú bỏ tay ra đã, chú làm em đau đấy. Ngọn lửa ghen tuông che mở lý trí, anh không những không buông tay mà còn siết chặt hơn. Anh kéo cô sát lại gần mình, đôi mắt hẳn lên những tia sáng đỏ rất đáng sợ, là một dạng khí thế khiến người khác phải sợ hãi. Đôi lông mày giống như lưỡi kiếm khẽ trao lại, anh nghiền răng như đang kìm nén sự phẫn nộ. Tôi hỏi em đến đây làm gì? Hành động và thái độ của anh khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi. Cô lắp bắp, em đến đây để làm việc. Làm việc? Việc gì? Thì em làm phục vụ, mà sao chú biết em ở đây? Chẳng lẽ chú theo dõi em sao? Anh không ngần ngại mà thẳng thừng nói. Đúng vậy, tôi theo dõi em đấy. Nếu như không theo dõi em thì làm sao tôi biết được em ở sau lưng tôi làm những chuyện thế này? Gia Hân khó hiểu hỏi lại. Ý chú là sao? Những chuyện thế này là có ý gì? Chú đang nghi ngờ em không chung thủy. Phải, tôi nghi ngờ em đấy. Mấy ngày nay em không chịu gặp mặt tôi, nhắn tin gọi điện cũng không trả lời. Hôm nay thì thường xuyên cau gắt và lại còn muốn giảm giờ làm bảo mẫu. Tôi còn tưởng em có việc, hóa ra là việc của em là đi đến đây và vui vẻ với cậu ta đúng không? Cô sững sờ không tin vào những gì mà người đàn ông trước mặt này nói ra. Anh đang nghi ngờ cô ở sau lưng anh quen người đàn ông khác sao? Gia Hân cười khẩy, hông mắt hoe đỏ, sống mũi cay xè. Cô hất tay anh ra khỏi tay mình, dọn lạc hẳn đi. Chú có biết mình đang nói gì không? Anh khản giọng. Tất nhiên là tôi biết mình đang nói gì rồi. Chú biết mình đang nói gì sao? Những lời chú nói ra hoàn toàn không có bằng chứng. Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã ngắt lời. Bằng chứng không phải đã quá rõ ràng rồi à? Em cùng với cậu ta cười nói vui vẻ, trong cửa hàng lại còn cầm tay nhau. Đó không phải bằng chứng thì là gì? Đó không phải bằng chứng. Cô quá lớn, nước mắt không ngừng lan dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô hít một hơi thở sâu, cố bình tĩnh, nghẹn ngào nói. Em đến đây để làm việc, những gì mà chú thấy chỉ là một phần trong công việc. Anh ấy hướng dẫn em cách pha chế, chuyện vô tình chạm phải tay nhau là hết sức bình thường. Chú đừng làm quá nên như vậy nữa. Tôi làm quá, nửa cười. Nói đi, đây có phải là lý do khiến em nhất quyết không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta không? Gia Hân ngơ ngác. Chú đang nói gì vậy? Nó có liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta? Không phải sao? Em không muốn công khai là vì muốn được quen biết với nhiều người hơn. Em nên nhớ, em bây giờ là người của tôi rồi. Đừng bao giờ mơ tưởng đến người đàn ông khác. Chát! Cô ta đánh một cái tát đầy đau đớn, trên mặt vẫn còn hẳn lại năm dấu ngón tay. Anh đưa tay lên mặt rồi cười khẩy. Đầu óc anh bây giờ không được tỉnh táo, sự ghen tuông trong lòng làm mở lý trí. Anh nhìn cô, đôi mắt hẳn lên những vết sạo đỏ. Sau cú tát đó, tay Gia Hân vẫn còn run. Khi nãy cô không kiềm chế được cơn tức giận mà đánh anh một cái, đến bây giờ cô vẫn chưa thể nói được lời nào. Anh nắm chặt lấy tay cô, gằn giọng nói. Gia Hân, em nói gì đi chứ? Cô đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn anh, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Ngay từ đầu chú đã không tin tưởng em. Em nói em với anh ta không hề có quan hệ nào hết. Chuyện công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta em đã nói rất rõ. Em cần thời gian để suy nghĩ. Vậy mà chú vẫn không tin em. Chú còn lôi chuyện riêng vào. Chú ghen tuông vô cớ, không thèm đối hỏi gì đến những lời em nói. Tình yêu cần sự tin tưởng, chứ không nhất thiết phải nói cho cả thiên hạ biết rằng chúng tôi đang yêu nhau. Nếu chú đã không thể tin tưởng em, vậy thì dừng lại, em không thể tiếp tục nữa. Anh đỡ người, lúc này đầu óc mới nghĩ thoáng hơn, nhận ra sai lầm của bản thân. Anh vội vàng nắm lấy tay cô, quỵ lụy. Hân, tôi xin lỗi, tại tôi hồ đồ, tôi ghen tuông vô cớ, tôi xin lỗi. Gia Hân lắc đầu gạt tay anh ra, lạnh lùng đáp. Em nghĩ chúng ta cần cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Còn bây giờ chú về đi. Dứt lời, Gia Hân cứ thế quay lưng bỏ đi, để lại Đức Toàn đằng sau nhìn theo bóng cô đầy hối hận. Đức Toàn đứng thẫn thờ một mình suy nghĩ lại những gì bản thân đã gây ra. Hành động khi nãy của anh là đúng hay sai? Và bây giờ anh cần phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ này của hai người đây? Tất cả đều rối tung hết cả lên, giống như những nút thắt đan xen lẫn nhau, cần phải tìm ra cái nút thắt quan trọng nhất. Ở lại sau quán cà phê chừng một lúc, Đức Toàn mới lững thững ra về. Anh vừa đi vừa suy nghĩ đến mấy chuyện vu vơ trong đầu, không để ý xung quanh. Đột nhiên anh va phải một cô gái. Đức Toàn vội vàng lên tiếng. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Cô gái đó xua tay. Tôi không sao, lần sau anh đi đường phải cẩn thận một chút, đừng để bị đụng trúng như vậy. Cô ta vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhận ra người quen, cô ta vội vàng cúi đầu chào hỏi, ngữ điệu vô cùng kính cẩn. Chú Toàn. Anh nhìn người con gái đang đứng trước mặt gọi tên mình, ngạc nhiên hỏi. Chúng ta quen nhau sao? Cô ta cười tươi đáp lại ngay. Chú không nhớ tôi sao? Tôi là Thủy Chi, con gái của ông bác, người đã giới thiệu Gia Hân vào văn phòng của chú đấy. Đức Toàn im lặng, cố lục lại trí nhớ, quả thực là có chuyện như lời Thủy Chi nói. Thấy anh không đáp, Thủy Chi có chút ngượng ngùng, bởi đây là lần đầu tiên nói chuyện với anh. Đủ như những gì Gia Hân từng chia sẻ với cô, Đức Toàn lại lùng, y nói và rất khó khăn. Rồi cô nhanh chóng nhận ra, Đức Toàn bước ra từ quán cà phê, Thủy Chi nhanh nhảu hỏi anh. Chú đến đây để gặp Gia Hân sao? Đức Toàn chần chừ đôi lúc rồi đáp lại. Ừ thì tôi vô tình gặp cô ấy ở trong đây. Thủy Chi gật đầu hiểu ý rồi nhìn vào quán cà phê. Rất nhanh chóng cô đã tìm thấy được dáng người nhỏ bé của bạn mình. Thủy Chi thở dài quay sang nói với anh. Dạo gần đây tâm trạng của Gia Hân không được tốt. Nếu lỡ nó có làm gì ở văn phòng khiến chú không vui thì chú cũng đừng giận nó nhé. Tâm trạng không tốt? Anh ngạc nhiên hỏi lại. Vâng. Bố Gia Hân mới mất cách đây 3 ngày, bây giờ nó đi làm trở lại đã là cố gắng hết sức rồi. Bố cô ấy mới mất. Thủy Chi gật đầu rồi nói tiếp. Bố nó mất còn để lại một khoản nợ mà mẹ Hân thì có bệnh trong người, nên nó phải làm ngày làm đêm kiếm tiền trả cho bố nó. Còn bé này đúng là số khổ mà. Đức Toàn sững sờ, anh lặng lẽ quay lại như người con gái đang chăm chỉ làm việc trong quán cà phê kia. Thì ra anh đã hiểu nhầm cô. Mấy ngày cô không đến văn phòng làm việc là vì bố cô mất. Vậy mà anh lại nghĩ cô có người đàn ông khác rồi đến nơi cô làm việc làm loạn. Anh đúng là hồ đồ, thiếu suy nghĩ. Chuyện này anh thật sự sai rồi. Chú Toàn. Thủy Chi đột ngột lên tiếng khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt lờ đễnh của mình rồi nói. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép. Chú phải cẩn thận. Đức Toàn khẽ gật đầu rời đi. Thủy Chi không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhanh chóng vào quán tham gia hơn. Thời gian đêm nay hình như kéo dài hơn thì phải. Nó khiến cho nhiều người chản chọc không ngủ được. Một phần vì nỗi băn khoăn trong lòng, một phần vì sự dai dứt hối hận. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều là những nỗi niềm khó nói mà không ai có thể thấu hiểu được. Sáng hôm sau, Gia Hân dậy thật sớm để phát phòng làm việc như mọi khi. Thay vì thấy Hữu Đạt ngồi làm việc như mọi ngày, cô lại thấy Đức Toàn có mặt ở trong văn phòng chưa cô. Gia Hân nhẹ nhàng lướt qua anh như chưa từng quen biết. Cô để bàn làm việc của mình ngồi xuống và bắt đầu công việc. Biết cô vẫn cẩn thận, anh đứng dậy chậm rãi lại gần phía cô. Anh đã lên bàn cặp lồng cơm nói: "Tôi nghĩ sáng nay em vẫn chưa ăn gì nên có chuẩn bị vài món cho em ăn đi, lấy sức mà làm việc." Gia Hân vẫn chỉ tập trung vào màn hình máy tính, không thèm nhìn đến anh một cái. Tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi không ngừng nghỉ. Anh đứng lặng nhìn cô một lúc rồi nói tiếp: "Hân, em rửa tay ăn sáng đi." Cô biết nếu mình không trả lời, anh sẽ tiếp tục đứng ở đây. Cô lạnh nhạt đáp lại anh: "Tôi ăn rồi." "Vậy thì em ăn thêm cũng được, dạo này tôi thấy em gầy đi nhiều rồi đấy." "No rồi, không muốn ăn." "Tôi đã rất cố gắng để nấu chúng, em ăn một miếng thôi cũng được." Gia Hân chau mày quay sang nhìn anh đầy giận dữ, ngữ điệu bực bội nói: "Chú đừng cư xử như vậy nữa, vì luật sư kiệm lời, lại lùng và khó gần trước kia đâu rồi. Chú làm những việc này tôi thấy không quen. Không phải hôm qua đã nói rõ ràng rồi sao? Chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Chú đừng làm phiền." "Tôi xin lỗi." Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã ngắt lời. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự nuối tiếc và hối hận. Anh lên tiếng, thanh âm trầm lắng, nhẹ nhàng: "Tôi biết bây giờ mình có nói lời xin lỗi cũng không giải quyết được gì. Nhưng tôi chỉ muốn nói rõ cho em hiểu, chuyện ngày hôm qua là do tôi hồ đồ không kiểm soát được cảm xúc nên mới trách lầm em. Tôi nghe Thủy Chi nói bố em mới mất nên tâm trạng không ổn định, vậy mà tôi còn gây áp lực cho em. Nếu em giận có thể mắng tôi, chửi tôi, thậm chí là đánh tôi cũng được, nhưng đừng rời xa tôi." Gia Hân im lặng nghe những lời anh nói mà không đáp lại. Nếu cô nói rõ với anh cô làm việc ở quán cà phê thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này. Nhưng việc anh hành động thiếu suy nghĩ, nghi ngờ cô quả thực không dễ dàng tha thứ. Dù sao anh cũng đã nói như vậy, cô cũng không muốn làm to chuyện. Gia Hân lại quay trở về công việc của mình, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, không còn tức giận giống ba nãy. "Chú về làm việc đi, không la nữa anh đã đến nhìn thấy lại nghi ngờ." Đức Toàn gật đầu cười hiền: "Em nhớ ăn sáng." Dứt lời, anh quay người về chỗ của mình. Lúc này cô mới lên tiếng hỏi: "Sao chú không cư xử giống thường hay, cứ lại lùng coi như không biết là được, đâu cần phải hạ mình xin lỗi tôi." "Cái tôi quá lớn sẽ chết chết một mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp. Hơn nữa, tôi nghĩ sự lại lùng của mình là điều không cần thiết với em. Tôi tôn trọng em, tôn trọng mối quan hệ của chúng ta và tôi không muốn mất em." Anh cứ thế tiến lại về phía bàn làm việc của mình. Cô nhìn theo bóng lưng của anh rồi nhìn thấy cả vết thương trên bàn tay anh. Có lẽ anh đã bị thương khi nấu bữa sáng cho cô. Anh luôn nhắc nhở cô phải cẩn thận nhưng cuối cùng lại làm bản thân mình bị thương. Có lẽ khi đã từng bị tổn thương tâm lý, con người ta sẽ có cảm giác lo lắng, sợ hãi. Sợ vì nó sẽ diễn ra một lần nữa, sợ vì ta sẽ mất đi thứ mình từng rất trân trọng. Căn phòng bắt đầu chìm vào im lặng, khoảng cách giữa anh và cô rất gần nhau nhưng lại tưởng chừng như cách xa ngàn dặm. Anh không nói, cô không nói, cả hai không ai chịu mở lời. Cứ như vậy mọi chuyện sẽ rất khó mà giải quyết. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, tay nắm cửa đập mạnh vào tường vang lên một âm thanh khá lớn, khiến Đức Toàn và Gia Hân giật mình nhìn về phía cửa chính. Hữu Đạt hưởng hực khi thế bước vào trong. Khác hẳn với tâm trạng vui vẻ của anh, không khí trong căn phòng lại vô cùng ảm đạm. Hữu Đạt nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Sao trông hai người buồn thế? Ngày mới làm việc phải vui vẻ lên chứ. Có chuyện gì buồn thì bỏ qua một bên đi. Hôm nay văn phòng chúng ta có khách." Gia Hân ngạc nhiên hỏi: "Có khách sao? Là ai?" Hữu Đạt cười tinh quái rồi đi ra bên ngoài giữa một cô gái vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô gái đứng kế bên Hữu Đạt, Đức Toàn vội vàng hỏi: "Chuyện này là sao? Cô gái này là ai? Cậu lại gây ra chuyện gì nữa phải không?" Mặt mày Hữu Đạt méo xệch hẳn đi. Anh không ngờ chú mình lại không tin tưởng mình đến mức đó. Anh thở dài ngao ngán, ngữ điệu có chút thất vọng: "Chú ơi, người ta tìm đến văn phòng của mình để xin giúp đỡ. Cháu thấy cô ấy cứ quanh quẩn ở Hồ Gươm rồi khao lóc. Hỏi ra thì cô ấy nói cần giúp đỡ nên cháu mới dẫn đến đây. Sao chú cứ nghi ngờ cháu thế nhỉ?" Đức Toàn lại nhả đáp: "Nếu người khác tôi còn tin, còn cậu thì chưa chắc." Hữu Đạt bất lực, không còn lời nào để nói với chú mình. Gia Hân muốn kết thúc của tranh cãi chẳng từ đâu của hai người, liền vội vàng lên tiếng: "Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, mau xem cô gái kia cần chúng ta giúp những gì." Hữu Đạt gật gù đồng ý với câu nói của Gia Hân. Anh đưa cô gái đứng kế bên mình ngồi xuống ghế. Đức Toàn cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Anh khoanh tay trước ngực, âm thầm quan sát cô gái mình Hữu Đạt dẫn đến. Trông cô ta vẫn còn rất trẻ, hình như còn nhỏ tuổi hơn Gia Hân thì phải. Với số tuổi như vậy, đến văn phòng luật sư về hôn nhân quả là có chút nghi ngại. Im lặng hồi lâu, anh lên tiếng hỏi: cô tên gì, bao nhiêu tuổi và đến đây về vấn đề gì? Cô gái đó cúi gằm mặt xuống, không dám đáp lại câu hỏi của anh. Hai vai cô ta run lên nhẹ nhẹ, tay không để yên mà bấu chặt lấy vạt áo. Cô ta đang sợ hãi. Gia Hân nhanh chóng thấy được biểu hiện đó của cô ta, vội vàng trấn an: có chuyện gì cô cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết. Cô gái đó ngẩng đầu lên nhìn Gia Hân, ánh mắt chứa đầy tia hy vọng: cô sẽ giúp được tôi chứ? Gia Hân chưa kịp lên tiếng thì Hữu Đạt đã cắt ngang: tất nhiên là chúng tôi giúp được rồi. Đây là văn phòng của luật sư Đức Toàn, một vị luật sư vô cùng nổi tiếng. Ở đây không có điều gì là chúng tôi không giải quyết được hết. Cô cứ nói ra vấn đề của mình đi. Gia Hân gật đầu với Hữu Đạt rồi nắm lấy tay cô gái kia trấn an tinh thần. Cảm nhận được sự tin tưởng, cô gái đó mới ngập ngừng nói: tôi tên Tưởng Vi, năm nay 17 tuổi. Cái gì? 17 tuổi? Hữu Đạt ngạc nhiên thốt lên. Đức Toàn cũng không giấu nổi sự bất ngờ của mình. Anh hỏi: 17 tuổi, vậy hiện nay vẫn còn đang đi học sao? Tưởng Vi gật đầu đáp lại. Hữu Đạt tay giơ lên miệng lẩm bẩm tính toán thứ gì đó rồi quay sang phía Đức Toàn. 17 tuổi, gọi chú bằng chú đúng không? Đức Toàn đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn Hữu Đạt ra hiệu. Bắt gặp ánh mắt đó, Hữu Đạt lập tức im miệng, không dám ho he một câu. Gia Hân thì điểm tĩnh nhất trong ba người, cô ân cần nhẹ nhàng nói với Tưởng Vi: em vẫn còn đang đi học, vậy đến văn phòng luật sư để làm gì? Chẳng lẽ muốn thay người lớn nói chuyện sao? Hay là liên quan đến gia đình? Tưởng Vi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống mu bàn tay nhỏ bé kia. Cô đáp: tôi đến đây vì chuyện của tôi. Chuyện của em? Cô hỏi. Vâng. Được rồi, vậy em nói đi, chuyện mà em muốn giải quyết là chuyện gì? Tưởng Vi chần chừ, đắn đo mãi mới dám nói. Tôi đang mang thai. Lại một lần nữa, Tưởng Vi khiến cả ba người ngạc nhiên. Một cô gái chỉ mới 17 tuổi nhưng đang mang thai, tình huống này là gì đây chứ? Đức Toàn vẻ mặt không được hài lòng. Mặc dù không có con gái, nhưng anh là một người cha nên phần nào hiểu được chuyện này. Anh lên tiếng, ngữ điệu có phần bực bội. Mang thai ở cái tuổi này là quá sớm. Có phải cô và bạn trai mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta không muốn chịu trách nhiệm nên mới đến đây tìm chúng tôi giúp đỡ? Tưởng Vi nhìn Đức Toàn, lệ nhòe mi cay. Đó là anh đã đoán đúng mục đích cô đến đây. Tưởng Vi khẽ gật đầu đáp: đó là bạn trai tôi không chịu trách nhiệm nên tôi mới đến đây tìm sự giúp đỡ. Vậy tại sao em không nói chuyện rõ ràng với anh ta? Tôi có nói rồi nhưng anh ta chối bỏ. Anh ta nói cái thai này không phải của anh ta. Anh ta còn nói tôi ra ngoài gian díu với người khác, sau rồi bắt anh ta đổ vỏ. Nhưng tôi chắc chắn đứa con trong bụng này là của anh ta. Tôi thể đấy. Tưởng Vi bật khóc nước nở, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Gia Hân. Chồng cô ta không có gì là phải nói dối. Hơn nữa nhìn vào ánh mắt của Tưởng Vi, Gia Hân thấy được chân thành trong đó. Hữu Đạt nghe xong chuyện của Tưởng Vi mà bức xúc thay. Anh tuy cũng thuộc dạng ăn chơi nhưng không đến mức làm con gái nhà người ta có bầu rồi bỏ chạy. Anh cố kìm nén cơn tức giận, hạ giọng hỏi: thế em đã nói chuyện này với bố mẹ chưa? Tưởng Vi lắc đầu: tôi không thể nói với bố mẹ mình được. Tại sao? Đứa Toàn lại lùng hỏi. Tại Tưởng Vi cứ ngập ngừng mãi không nói thành câu. Hữu Đạt nghe mà sốt hết cả ruột gan. Anh hồi thúc: tại sao? Tại vì người đó đáng tuổi bố tôi. Rồi xong, Hữu Đạt phá một câu xanh dờn rồi tựa lưng vào ghế. Cả Đức Toàn và Gia Hân đều im lặng không nói một lời. Bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên trùng hẳn xuống. Tưởng Vi nhìn nét mặt của mọi người, cô cũng đoán ra được họ đang nghĩ thế nào về mình. Chuyện này mà nói ra cho người ngoài nghe thì thật đáng xấu hổ, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Bây giờ nó bị dồn đến bước đường cùng, cô chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ mà thôi. Còn cô cần có bố. Sau một khoảng thời gian im lặng suy nghĩ, Đức Tỏa nói: "Chúng tôi sẽ nhận phụ này. Vậy bây giờ cô muốn thế nào? Bồi thường thiệt hại hay kiện ra tòa?" Tưởng Vi lắc đầu trước những gợi ý của hai. "Tôi chỉ muốn anh ấy nhận con và chăm sóc cho hai mẹ con tôi thôi." Hữu Đạt thở dài ngao ngán, không hiểu nổi suy nghĩ của Tưởng Vi. Người đàn ông đó đã bội bạc đến vậy mà vẫn còn khoan dung, độ lượng. Anh cũng không còn lời nào để nói. Gia Hân vẫn nắm lấy tay Tưởng Vi từ nãy đến giờ không buông. Cô nhẹ nhàng nói: "Được rồi, em có thể cho chị xem hình của người đàn ông đó không?" Tưởng Vi gật đầu rồi nhanh chóng mở điện thoại đưa hình cho mọi người. "Đây chị." Gia Hân cầm chiếc điện thoại trên tay, vừa nhìn thấy người đàn ông trong ảnh, con người cô giãn ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Thấy cô hoang mang, Đức Toàn nhanh chóng lấy điện thoại từ tay cô trổng ngâm xem xét. Người đàn ông này hoàn toàn không xa lạ với hai người. Cầm chiếc điện thoại có ảnh bạn trai của Tưởng Vi trên tay, sắc mặt của Đức Toàn và Gia Hân đều xấu đi vô cùng khó chịu. Thấy vậy, Hữu Đạt nhanh chóng lấy điện thoại xem, anh chép chép miệng mấy cái rồi nói: "Gu của em mạn thở đấy, người như thế này em cũng yêu được sao?" Tưởng Vi nhanh chóng lấy điện thoại lại từ tay Hữu Đạt. Cô nói, ngữ điệu có phần bực bội: "Tình yêu thì không phân biệt được tuổi tác. Việc của anh bây giờ là giúp tôi giải quyết chuyện tôi nói." Được rồi, để bọn anh nghĩ cách." Người ta nói quả không sai, đúng là tuổi trẻ bồng bột. Bây giờ Tưởng Vi vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành nên suy nghĩ chưa thật sự thông suốt. Cô ta vẫn muốn bảo vệ người đàn ông bội bạc kia đến cùng. Gia Hân sau khi biết được mặt hắn thì ngồi bịch xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô lặng. Hắn chính là gã xê xồm đã từng sàm sỡ cô trong quán cà phê, và điều quan trọng hơn, hắn cũng chính là người đàn ông mà cô nhìn thấy đi cùng với cô gái đã va phải cô. Mọi chuyện có phải đã quá trùng hợp rồi không? Giống như tất cả đều được sắp xếp trước. Đức Toàn nhìn sắc mặt Gia Hân, anh cũng đoán ra được phần nào tâm trạng của cô bây giờ. Tên bạn trai của Tưởng Vi không những là một tên dê xồm, sở khanh mà còn rất bỉ ổi. Loại người như hắn đúng là cạn bã. Thấy Gia Hân và Đức Toàn đều im lặng, Hữu Đạt mới lên tiếng: "Hai người sao vậy? Bỗng dưng im lặng, Tưởng Vi nói muốn chúng ta tìm cách giúp kìa." Đức Toàn quay phát người sang phía Tưởng Vi thẳng thừng nói: "Kiện hắn ra tòa đi." Tưởng Vi chẳng xoay mắt ngạc nhiên nhìn anh: "Anh nói cái gì cơ?" Đức Toàn nhắc lại: "Tôi nói kiện hắn ra tòa đi." "Tại sao?" "Vì hắn không xứng. Hơn nữa hắn cũng không phải loại người tốt lành gì. Hắn sẽ không bao giờ cho..." "Anh im đi." Tưởng Vi hét lớn. Cô trừng mắt nhìn Đức Toàn đầy tức giận. Cô kìm nén nước mắt vào trong. Cô nghẹn ngào: "Tôi đã nói rõ ràng ngay từ đầu, tôi không muốn kiện tụng hay đòi bồi thường gì cả. Tôi chỉ muốn anh ấy chịu trách nhiệm với tôi, với con tôi và cho con tôi một mái ấm. Bây giờ anh nói tôi kiện anh ấy là sao?" Hữu Đạt thấy Tưởng Phi nói cũng chí lý, liền quay sang hỏi anh: "Sao đột nhiên chú lại thay đổi quyết định? Không phải chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu rồi à?" Đức Toàn định đáp lại câu hỏi của Hữu Đạt thì Gia Hân lên tiếng: "Hắn ta đã nói gì với em mà em tin hắn như vậy?" Tưởng Phi cố giữ bình tĩnh đáp: "Anh ấy nói sẽ cưới tôi và cho tôi một gia đình hạnh phúc." "Có nghĩa là việc em quan hệ cùng hắn là tự nguyện?" Tưởng Phi gật đầu, cô khẽ cho mày khó hiểu: "Nhưng sao chị lại hỏi tôi chuyện này? Nó có liên quan đến việc tôi nhờ hả?" Gia Hân mỉm cười rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Phi, em nghe chị nói, bạn trai của em không phải là một người tốt. Ngoài quen em, hắn còn quen rất nhiều cô gái khác. Những lời hắn hứa với em chỉ là những lời nói suông mà thôi, không hề có gì đáng tin. Hơn nữa, bây giờ hắn đã bỏ rơi hai mẹ con em có chắc chắn sẽ quay lại hay không?" Tưởng Vi căn bản không hề hiểu ý mà Gia Hân muốn nói. Cô ta nổi giận, ánh mắt trợn trừng hẳn lên những vệt đỏ sỏ, quá lớn: "Chị im đi, chị không hiểu gì hết. Anh Thắng không phải loại người như vậy. Chị nói anh ấy quen nhiều cô gái khác, vậy chị có bằng chứng không?" "Chị..." "Sao, không có đúng không? Chị vội vàng đưa ra kết luận trong khi chị mới nhìn thấy anh Thắng qua hình mà tôi cho các người xem. Văn phòng luật sư nổi tiếng gì chứ? Tôi thấy chỉ toàn là cái danh hư ảo, không hề giống như lời đồn. Tôi thật sai lầm khi đến đây." Dứt lời, Tưởng Vi lấy trong túi ra một phong bì đặt mạnh xuống mặt bàn rồi đứng phát dậy nói. Tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc ở đây thôi. Chuyện khi nãy các người hãy coi như tôi chưa nói gì. Đây coi như tiền các người ngồi đây nghe tôi nói. Xin phép. Nói rồi, Tưởng Vi cứ thế quay lưng bỏ đi. Hữu Đản đưa mắt nhìn Đức Toàn và Gia Hân, nhưng hai người họ không ai phản ứng gì. Anh thở dài thất vọng, rồi nhanh chóng đuổi theo níu kéo Tưởng Vi lại. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cô. Hai người im lặng không nói với nhau, dù chỉ là nửa lời, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ. Chần chừ hồi lâu, anh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Chuyện của Tưởng Vi em tính sao? Gia Hân cười nhả đáp. Thì tìm cách giúp cô ấy hiểu ra sự thật thôi. Anh nhìn cô đầy lo lắng. Anh hiểu được tâm trạng của cô khi biết được người đàn ông trong hình chính là tên đã sảm sỡ mình ở quán cà phê. Hẳn là cô đã rất sốc. Anh nắm lấy tay cô hỏi han. Hân, em có ổn không? Gia Hân có vẻ e dè trước anh vì chuyện tối hôm qua, ngập ngừng nói. Em ổn. Nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nói với tôi. Vụ này tôi giao cho em giải quyết. Gia Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh. Chú nói thật chứ? Đức Toàn gật đầu đáp. Cứ coi như đây là bài kiểm tra thử lực của em trong suốt thời gian tập sự ở đây. Em có nhận vụ này không? Tham gia biện hộ một vụ kiện đứng trước phiên tòa chính là điều mà cô hẳn mong ước. Trong lòng Gia Hân cảm thấy rất vui vì cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cô cũng đạt được ước mơ của mình. Vụ kiện này cô nhất định phải giành chiến thắng. Thấy cô vui vẻ hơn khi nãy, anh thở phào. Cuối cùng thì anh cũng chịu cười với tôi rồi. Hóa ra điều anh luôn mong chờ chính là thấy được nụ cười của cô sau cuộc cãi vã ngày hôm qua. Suốt buổi sáng ngày hôm nay, cô cứ tỏ ra lạnh lùng xa cách khiến anh vô cùng khó chịu. Không nghe thấy tiếng của cô, anh cảm thấy thiếu vắng một thứ điều gì đó. Bây giờ nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cũng an tâm phần nào. Em còn giận tôi không? Anh lên tiếng hỏi. Câu hỏi đột ngột của anh khiến cô chưa kịp trả lời. Cô chần chừ suy nghĩ, còn anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô. Khoảng chừng một lúc sau, cô mới hỏi. Chú sẽ không ghen tuông vô cớ nữa chứ? Anh nhìn cô cười hiền. Tôi sẽ không ghen tuông vô cớ nữa. Tôi sẽ bình tĩnh lắng nghe em nói. Vì vậy đừng giận tôi nữa, có được không? Gia Hân khẽ gật đầu. Vậy lần này em tha lỗi cho chú. Đôi Toàn mừng rỡ với ông chồng lấy cô vào lòng, anh thủ thỉ. Cảm ơn em. Hai người đang hàn gắn tình cảm lại với nhau, tiếng động bên ngoài vang lên khiến hai người giật mình mà về lại vị trí cũ. Hữu Đạt vẻ mặt đầy tức giận, xông thẳng vào trong văn phòng mà không có lấy một cái gõ cửa. Thấy anh ta tay không trở về, Đôi Toàn hỏi. Sao rồi, thuyết phục được cô ta chưa? Hữu Đạt thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, anh lắc đầu đáp. Cô ta nhất quyết không chịu quay lại, đúng thật là cứng đầu. Cháu đã xuống nước khuyên nhủ cô ta đủ điều, nhưng cô ta nhất quyết không nghe, cứ thế mà quay lưng bỏ đi. Cháu hết cách rồi. Hữu Đạt nhanh chóng bỏ cuộc, anh ngả lưng về sau nhắm chặt mắt lại suy ngẫm. Lúc này, Đức Toàn mới nói, nếu cô ta đã không tin, thì chúng ta phải làm cho cô ta tin. Hữu Đạt nghe xong ngồi bật dậy thắc mắc. Ý chú là sao? Chú định dùng vũ lực bắt ép cô ta hả? Không được đâu, như vậy là phạm pháp đấy. Chúng ta không những không giúp được mà còn đi tù. Không được, tuyệt đối không được. Đức Toàn thở dài, không còn lời nào để nói với thằng cháu trai thông minh của mình. Anh không đáp lại câu hỏi của Hữu Đạt, khiến anh ta càng rối rắm hơn. Gia Hân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hữu Đạt, liền giải thích ngay. Ý chú ở đây chính là chúng ta phải đi tìm chứng cứ người bạn trai tên Thắng kia của Tưởng Vi quay lại với nhiều cô gái khác nhau sau lưng cô ấy. Vậy là chúng ta phải theo dõi giống như vụ kiện của Thúy Hằng sao? Đúng rồi đấy, chúng ta sẽ lấy những bằng chứng đó để thuyết phục Tưởng Vi đồng ý kiện tên bạn trai đều cáng của cô ta. Hữu Đạt gật gù mấy cái, dường như bây giờ anh mới hiểu được những gì ban đầu Đức Tòa nói. Vậy chuyện thu thập thêm chứng cứ sao cho cậu được chứ? Đức Tòa nhìn Hữu Đạt rồi nói. Dù anh có muốn hay không thì vẫn phải nhận công việc này, vì trong văn phòng ai là người có kinh nghiệm làm thám tử nhất? Hữu Đản gật đầu nói. Được rồi, chuyện thu thập thêm chứng cứ cứ để cháu lo. Nhưng mà vụ này ai phụ trách? Gia Hân cười tươi đáp. Là em phụ trách. Hữu Đản ngạc nhiên. Là em sao? Vâng, chú giao cho em giải quyết phụ kiện này. Vậy thì tốt quá rồi, chúc em thành công. Em cảm ơn. Đức Toàn nhìn hai người một lượt nói, được rồi, chúng ta bắt đầu vào việc. Mọi người đều gật đầu tán thành lời nói của Đức Toàn. Họ về chỗ của mình chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ.